Cả đời chỉ yêu em. Chương 680, vợ tôi quả thực rất xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng làm việc của CEO tập đoàn Khải Đức, Phó Kiến Văn hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon đáp trả vấn đề. Internet đối với việc ngài che chở vợ của mình phản ứng rất kịch liệt. Hiện tại Internet lưu hành một câu nói khá phổ biến, người phụ nữ của tập đoàn Khải Đức tuyệt đối không chịu thua. Con có, ta là Tố Tâm, có ý kiến gì cứ tới tìm chồng ta. Nữ phóng viên cười cười nói tiếp, lúc trước Phó Tổng sửa lại Weibo sau đó chia sẻ tin tức trên Weibo của vợ mình. Phải chăng có đoán trước được, sẽ biến thành trò vui của người khác. Một tay của Phó Kiến Văn đặt ở trên thành ghế sofa. Một tay đặt ở trên đầu gối. Anh khẽ gõ gõ đầu gối của mình. Cái này mặc dù không hy vọng, nhưng tôi đích xác là muốn càng nhiều người nhìn thấy càng tốt. Để càng nhiều người biết được tôi là chồng của Tố Tâm. Tại sao vậy chứ? Bởi vì phó phu nhân thật xinh đẹp. Sợ bị cướp đi, nữ phóng viên đùa giỡn. Ai biết, Phó Kiến Văn lại đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Vợ của tôi thật xinh đẹp. Cũng có rất nhiều người yêu mến cô ấy. Nếu không sớm treo cái danh hiệu phó phu nhân này lên. Tôi không yên lòng, còn nữa cũng là bởi vì nhiều năm như vậy cô ấy đã phải chịu quá nhiều oan ức. Ở chỗ này của tôi không muốn để cho cô ấy lại phải tiếp tục chịu oan ức. Chị Tâm đang oan ức sắp chết ở nhà ủi nè. Nữ phóng viên gật gật đầu, bị câu nói trắng ra phó phu nhân thật sự rất xinh đẹp kia của Phó Kiến Văn làm cho giờ khóc giờ cười. Vị phó tổng này cũng thật là thẳng thắn. Phó phu nhân thực sự là, ngay cả cô ta đều ước ao rồi. Nữ phóng viên cúi đầu liếc nhìn cuốn sổ ghi chép trên tay mình. Nói thêm một vấn đề, là như vậy phó tổng, Internet có người nói rằng, lúc trước ngài mang theo đứa trẻ trở về thành phố A. Mọi người đều đang đồn rằng ngài cùng Hứa phu nhân hiện tại là Hạ Hàm Yên muốn đính hôn. Sau đó Hạ tiểu thư xuất hiện trên TV cũng có nói qua. Như vậy, đoạn thời gian đó ngài là cùng phó phu nhân lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Tin tức tôi đính hôn cùng Hạ Hàm Yên, mọi người là nghe tôi nói qua hay là nghe Hạ tiểu thư nói? Phó Kiến Văn tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, nữ phóng viên ngẩn ra, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lắc đầu, à cái kia chắc là Hạ tiểu thư nói lung tung rồi. Mà cũng đúng, là một người phụ nữ như Hạ tiểu thư, nếu như quả thật có thể đính hôn cùng với phó tổng. Như thế nào lại cam lòng từ bỏ chứ? Nhân phẩm của Hạ tiểu thư tôi không bình luận, nhưng khi đó trưởng bối trong nhà xác thực không biết chuyện của tôi cùng Tố Tố. Người Hạ gia có ý định nhắc đến con gái của bọn họ chưa gả chồng. Trưởng bối cũng đến hỏi thăm ý kiến của tôi. Lúc đó tôi đã từ chối. Không biết tại sao sau đó chuyện này lại bị truyền ra như vậy. Phó Kiến Văn nói cực kỳ lễ phép cực kỳ thân sĩ. Không có chút ý tứ nào là chà đạp lên phụ nữ. Ngược lại là nữ phóng viên có phần lúng túng. Nữ phóng viên cúi đầu nhìn thấy một cái vấn đề khác lại hỏi. Trước đó Internet đều truyền rằng, phó phu nhân là vì Hứa gia thiếu gia Hứa Khai đi Iraq. Lúc đó hai vị đều không có đứng ra giải thích, lúc đó hai vị nghĩ như thế nào? Tôi cùng Tiểu Tâm đều không quá thích đem cuộc sống riêng của mình công bố ra ngoài. Biến thành đề tài câu chuyện trên bàn trà của những người khác. Những năm này Tiểu Tâm vẫn luôn mặc kệ người khác nói cô ấy như thế nào. Xưa nay cũng không có xuất hiện trước mặt truyền thông thay mình biện bạch qua một câu. Cho nên đối với chuyện này cô ấy cũng không hề để ý. Tôi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng sẽ không để ý nếu như lần này không phải liên lụy đến con trai của chúng tôi. Đại khái tôi cùng Tiểu Tâm cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Các nàng lại chuẩn bị đón tiếp thức ăn chó đi nào. Cách chương.